Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 1568, Địa Tinh Tộc. Không, tinh linh tộc thánh thụ rất kiên trì. Dài tính khí, Tô Nghĩa trong mắt chừng một cái. Trước kia thời điểm, tinh linh tộc thánh thụ đối với hắn nói gì nghe nấy. Lần này làm sao cứng lên? Muốn tạo phản sao? Mắt thấy Tô Nghĩa ánh mắt biến đến bất thiện. Tinh linh tộc thánh thụ khí thế nhất thời trở nên yếu đi. Cười hắc hắc, đại ca, ta đùa với ngươi. Chỗ lấy muốn giữ lấy tóc. Chủ nếu là bởi vì tóc của ta có thể chế tạo yêu thực. Thật sao? Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Phân phó nói, hiện trường chế tạo một cái. Tinh linh tộc thánh thụ nhanh chóng hái phía dưới một sợi tóc ném xuống đất, sau một khắc, cái này cọng tóc thanh quang lóe lên, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt biến thành một đầu dài hơn 10 mét, to như thùng nước giống như màu xanh mãng xà, tản ra một loại rất hung ác khí tức. Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, ngược lại đối với tinh linh tộc thánh thụ hỏi, tiểu chọc đầu. Đầu này đại mãng công chiến đấu lực như thế nào? Tinh linh tộc thánh thụ trả lời. Chiến đấu lực cùng yêu thực mạnh không sai biệt lắm. Bất quá thủ đoạn công kích của nó muốn càng nhiều hơn một chút. Gặp phải cường địch, có thể đối với hắn quấn quanh. Hạn chế đối phương hành động, cũng không tệ lắm. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Hỏi tiếp, ngươi tấn thăng đẳng cấp về sau. Còn có loại năng lực nào? Chế tạo số lượng tăng lên. Duy nhất một lần có thể chế tạo 1 vạn gốc yêu thực. Tinh linh tộc thánh thụ nói chi tiết nói. Tô Nghĩa đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng. Trước kia tinh linh tộc thánh thụ nhiều nhất chế tạo 2.000 gốc. Hiện tại có thể chế tạo 1 vạn gốc. Trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Tăng lên biên độ vẫn tương đối lớn. Vậy ngươi thì lưu lại tóc đi. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Đa tạ đại ca. Tinh linh tộc thánh thụ kích động không thôi. Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía Mộc Linh chân tinh. Hỏi, một chút, ngươi cũng tấn thăng đi. So với tinh linh tộc thánh thụ, hắn kỳ thật càng xem trọng vẫn là Mộc Linh chân tinh tấn thăng. Bởi vì Mộc Linh chân tinh một khi tấn thăng, là có thể chế tạo Gatling Triple xạ thủ. Mộc Linh chân tinh nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Một chút. Trước chế tạo 1 gốc băng huyền thảo, Mộc Linh chân tinh không nói 2 lời, đưa tay hướng dưới lòng đất một chút. Bỗng nhiên, 1 gốc trong suốt ướt át màu trắng tiểu thảo phá đất mà lên. Trong nháy mắt dài đến cao hơn nửa mét, tản ra một cỗ thấu xương băng hàn. Nét, Tô Nghĩa đại hỉ, theo còn nói thêm, một chút, Gatling Triple xạ thủ cũng có thể chế tạo a? Có thể, Mộc Linh chân tinh khẳng định nói. Về sau không có tình huống đặc biệt, mỗi ngày chế tạo 3 cái Gatling Triple xạ thủ. Tô Nghĩa bàn giao một tiếng, cầm lấy băng huyền thảo rời đi. Đằng sau, hắn lại mở ra thế giới toái phiến, đem băng huyền thảo đưa cho Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên tại chỗ chấn kinh, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Trước mấy ngày, Tô Nghĩa nói muốn tạo ra 1 gốc băng huyền thảo. Nàng còn tưởng rằng Tô Nghĩa đang nói đùa đây. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa thật có loại năng lực này. Quả thực cùng thần minh một dạng. Tô Nghĩa, ngươi quá lợi hại. Yêu Tử Yên một mặt sùng bái nhìn lấy Tô Nghĩa. Không phải ta lợi hại. Là Mộc Linh chân tinh công lao. Tô Nghĩa cười cười. Tiếp lấy dặn dò. Được rồi. Nắm chặt thời gian một lần nữa ngưng tụ cỗ tượng vật đi. Dứt lời. Hắn liền đóng lại thế giới toái phiến. Lại tại lúc này. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, phía trước một cái hải đảo phía trên phát hiện một đám địa tinh tộc người. Địa tinh tộc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Phân phó nói, số 2, đem hình ảnh truyền tới. Đối với chưa từng gặp mặt chủng tộc, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.